Chương 151, hết sức căng thẳng. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác đó là quá khứ 3 ngày. Này 3 ngày thời gian, làm cho Hằng La sống một ngày bằng một năm một loại, hận không thể lập tức quá khứ, ở nhà Trung Tiêu cấp cùng đợi tin tức, thật vất vả đợi cho buổi tối, cũng như trước không có nửa điểm động tĩnh, điều này làm cho hắn bắt đầu có điểm hoài nghi đi lên. Phụ thân, ngươi xem bọn họ có thể hay không đừng tới đều đến lúc này, còn không xuất hiện, thật sự là cấp chết cái nhân Hằng La ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui đạo. Hắn tính tình vốn liền thập phần nôn nóng, chỗ nào chịu được như vậy chờ đợi, tự nhiên là lo lắng vạn phần, hận không thể lập tức đi ra ngoài tìm kiếm một phen, nhìn thấy bọn họ lúc sau, hỏi một câu rốt cuộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra La Nhi, như thế nào còn thiếu kiên nhẫn thành đại sự người. Kiên kỵ nhất đó là thiếu kiên nhẫn Hằng Sa nhìn thấy Hằng La ở đại sảnh bên trong, đi tới đi lui không khỏi nhíu nhíu mày đầu đạo. Hắn đối này nhi tử thập phần biết, thiên tư vốn là tốt lắm, nhưng là chính là dễ dàng táo bạo, làm khởi sự tình đến, chút không để ý cập cái gì hậu quả, khiến cho rất nhiều thời điểm, đô hội lộ ra đủ loại sơ hở. Cho dù là hắn bước vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, như trước là như thế, điều này làm cho Hằng Sa trong lòng có điểm lo lắng đi lên. Hằng công tử, chúng ta này không phải đến đây sao? Ngay tại Hằng La chuẩn bị mở miệng thời điểm, đại sảnh bên ngoài xuất hiện mấy đạo bóng người, đúng là Hằng La trông ngòn con mắt quy tà đám người, bất quá trả lại tà phía sau, còn có vài vị thực lực cường đại người. Những người này quanh thân tản mát ra đặc hơn ma khí, giống như tuyệt thế đại ma một loại, làm cho người ta một loại thập phần cảm giác sợ hãi. Theo bọn họ tiến vào, nhất thời khiến cho cả đại sảnh đều bắt đầu hoàn toàn lâm vào tới rồi một mảnh trong hỗn loạn, nơi nơi đều là tràn ngập ma khí, giống như tiến vào tới rồi một cái ma quật bên trong, làm cho Hằng La không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thụ đi ra, những người này thực lực thập phần khủng bố, chính mình căn bản không phải bọn họ đối thủ. Tuy rằng hắn hận cuồng vọng, nhưng là cũng không có cuồng vọng đến tự tìm tử lộ thời điểm, tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, miễn cho nhạ đối với phương không mau. Như vậy hết thể sẽ không dễ làm. Trưởng lão, những người này là Hằng Sa trao mày đạo. Một bên quy tà thấy thế, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Những người này đúng là một ít che giấu tuyệt thế đại ma, ngày thường bên trong dễ dàng không ra sơn. Lần này sở dĩ đi ra, đều là bởi vì đã bị huyền chủ chỉ lệnh. Huyền chủ thực lực cường đại vô cùng, cho dù bọn họ tu vi cao thâm, cũng không dám có chút phản kháng. Mà về tà dẫn bọn hắn đến, chính là muốn kinh sợ Hằng gia phụ tử, làm cho bọn họ đại tiêu vốn có chú ý, hoàn toàn đầu nhập vào bọn họ. Hằng lão, ngươi cũng không dùng lo lắng, này đó đều là huyền chủ chọn lựa đi ra cao nhân, một thân tu vi thâm bất khả trắc, lần này huyền chủ vì được đến thông thiên thành, có thể nói là hạ vốn gốc, chúng ta không dám có chút chậm trễ. Quy tả không khỏi cười nói, trên mặt cũng một bộ đắc ý mô dạng. Tốt lắm, tự nhiên trưởng lão dẫn theo nhiều như vậy cao thủ tiến đến. Như vậy chúng ta trực tiếp đi trước tông chủ phủ, đi tìm sở nguyên đó là, nhìn hắn còn có thể buồn sự lúc này, nôn lão cũng đứng lên, trên mặt tràn ngập tàn khốc tươi cười đạo. Ngày đó, sở nguyên làm cho mọi người diện, nhục nhã mấy người bọn họ, đã sớm nhiên hắn ghi hận trong lòng chung. Như không phải vì lấy đại cục làm trọng mà nói, hắn đã sớm muốn báo thù, hiện tại nếu nhân thủ đến đông đủ, tự nhiên là muốn đi tông chủ phủ, sớm sở nguyên tính sổ. Chỉ cần qua hôm nay buổi tối lúc sau, cả thông thiên thành đó là hoàn toàn đổi chủ nhân. Nôn lão nói không tồi, sở nguyên cái đó tiểu bạch kiểm, mới là chúng ta tâm phúc họa lớn vị kia thông thiên thành thái thượng trưởng lão, trên mặt cũng là tràn ngập lạnh như băng sát ý, mặt khác mọi người tự nhiên là không có gì nói, không khỏi đều ra hàng phủ, hướng tới tông chủ phủ đó là đi rồi quá khứ. Không dùng bao lâu thời gian, một tòa khí thế hàng vạn hàng nghìn, huy hoàng vô cùng phủ đệ, đó là xuất hiện ở tại bọn họ trong mắt, khiến cho bọn họ cảm giác được một trận hưng phấn, đặc biệt Hằng Sa đám người, lại tràn ngập lánh khóc tươi cười. Như vậy sỉ nhục, quả thực chính là khuynh tấn ngũ hồ tứ hải, cũng khó lấy rửa sạch sở nguyên, ngươi cái tiểu bạch kiểm hôm nay chính là ngươi tận thế, ngươi còn không chạy nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Hằng La đứng ở tông chủ phủ trước mặt, vận chuyển quanh thân chân nguyên, phát ra quần quận đáng đáng thanh âm đạo. Nhất thời, cả tông chủ phủ giống như nổ tung hoa một loại, ngọn đèn dầu lập tức toàn bộ sáng đứng lên, đồng thời kia rất nặng đại môn, cũng bắt đầu chậm rãi mở ra, từ bên trong đi tới mấy người, cầm đầu người đúng là Sở Nguyên. Bất quá, Sở Nguyên trên mặt chút không có gì biến hóa, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Hàng La, ngươi đổ vô sỉ này, ngày đó nếu không phải dòng họ tha cho ngươi một mạng, hôm nay chỗ nào còn có ngươi như thế làm cản thời điểm, còn không chạy nhanh quỳ xuống nhớ tông chủ cầu xin tha thứ, tông chủ còn có thể đại nhân đại lượng, tha cho ngươi một cái mạng. Chó Hàn Hoa vừa thấy đến là Hàng La, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dữ tợn vô cùng đứng lên. Hắn Hàng La quả thực trời sinh chính là đối đầu, lẫn nhau thủy đều xem bất quá mắt, hiện tại Hàn Hoa có Sở Nguyên làm chính mình dựa vào, thực lực ở Sở Nguyên chỉ điểm hạ, lại nhảy ngàn rậm, còn hơn lấy tiền đến, không biết cường đại nhiều ít. Bây giờ hắn coi như là hãnh diện, tự tin tự nhiên cũng là bành trướng tới rồi cực hạn, đôi mắt tiền Hàng La cũng sẽ không tiết nhất cố. Ta nhưng thật ra ai đâu nguyên lai là ngươi này phế vật, ngươi cho là ngươi là ai chớ không phải là ỷ vào Sở Nguyên. Ngươi là có thể ổn áp ta một bậc thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bản công tử thực lực, đã sớm vượt quá tưởng tượng của ngươi nếu thức thời chạy nhanh cút. Hôm nay bản công tử muốn giết nhân là Sở Nguyên, phủ tắc mà nói sang năm hôm nay, đó là ngươi ngày dỗ Hàng La nhìn thấy là Hàn Hoa đứng dậy, nhất thời lửa giận tận trời. Nhưng là hắn cũng không có động thủ, hắn hiện tại đã muốn tiến vào tới rồi tiên đạo cảnh giới, còn hơn trước đó đến cũng cường đại rồi mấy lần, đối với Hàn Hoa đối thủ như vậy. Quả thực chính là khinh thường nhất cố, chút không có gì để ý huống chi, Hàn Hoa ở Thông Thiên Thành khả là có tiếng phế vật, cùng người như vậy động thủ, quả thực chính là vũ nhục chính mình. Hừ, ta nhưng thật ra không biết ai là phế vật, lúc trước bị tông chủ kháp trụ cổ chính là ai giống như chết vị chết một loại, không có chút sức phản kháng là ai quỳ rạp xuống đất thượng cầu xin tha thứ như thế nào hiện tại có giúp đỡ, lá gan liền lớn ta chưa từng có gặp qua như thế mặt dày đến cực điểm người. Ngươi vẫn là thành thành thật thật lại quỳ xuống cầu xin tha thứ tốt, ngươi những kia giúp đỡ bất quá đều là con kiến một loại. Hàn Hoa không khỏi cười lạnh liên tục, nói móc đứng lên chút không lưu tình.